Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 663, trùng điệp, âm nhạc từ thư giãn đến cao, trước gương Tô Dật đều đâu vào đấy phá chư lông chân. Làm xong đây hết thảy, nàng ngẩng đầu lên, ống kính lúc này từ trong kính bắt giữ mặt của nàng. Dưới ánh đèn, có tinh tế thủy phân tử ở giữa không trung bốc hơi thành sương mù nhàn nhạt. Đem kính bên trong gương mặt của nàng hình dáng nhu hòa. Nàng mỉm cười dáng vẻ thực sự rất đẹp, có thể cái kia đáy mắt tại mờ nhạt ánh đèn chiếu xuống. Lại hiện ra cùng lúc này ấm áp tràng cảnh cũng không tương xứng vẻ băng lãnh. Hoắc Chi Minh cho nàng dạng này ống kính gần mấy giây biểu hiện ra. Có loại muốn đưa nàng mỹ mạo ở đây dừng lại tư thế. Sau một khắc Tô Dật cầm kéo lên. Đem chính mình cái kia một đầu còn chảy xuống nước tóc dài gạt bỏ. Thư Bội Ân trừng lớn mắt, một màn này đối với hắn xung kích quá lớn, răng rắc cắt tóc thanh âm cùng tiếng nhạc tướng hỗn hòa. Có loại dị dạng hợp phách cảm giác, lại làm cho người lông tóc dựng đứng, cái kia từng sợi sợi tóc bay xuống. Lúc này ống kính trước răng sắt không nói lời nào, cũng đã thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Đạo diễn đem sự vật tốt đẹp hiện lên hiện tại người xem trước mặt, nhưng lại không lưu tình chút nào đem phá hư, mang cho người ta một loại không cách nào lấy ngôn dụ hình dung chấn nhiếp. Giờ khắc này Thư Bội Ân đã quên phim, đã quên Đào Sầm, đã quên lúc trước trong lòng còn đang theo Thẩm Huân Nhiên phân tích mà tổ chức lấy tình tiết vụ án. Giống như là bị người vào đầu một chùy, trong mắt, trong lòng có thể nhìn thấy. Chỉ còn cái kia một sợi rơi xuống đất tóc dài. Loại kia liều lĩnh kiên quyết, loại kia phá nồi đồng trầm chu quả quyết, tại cái kia hùng hậu hữu lực tiếng nhạc bên trong bị hiện ra đến cực hạn. Thư Bội Ân không có có ý thức đến, thân thể của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ, một loại khó mà ngăn chặn cảm giác từ đáy lòng dọc theo. Theo lưng hắn trèo lên trên, khiến cho hắn lông tóc dựng đứng. Từng tầng nổi ra gà tứ vô kỵ diệt tại cánh tay hắn lan tràn. Để hắn một hơi giấu ở giữa ngực, thính giác lực lượng vào lúc này bị phóng đại tới cực điểm. Tây tây tác tác cắt ngắn tiếng vang tại âm nhạc bên trong lộ ra đặc biệt đột xuất. Thư Bội Ân đáy lòng giống như là có khỏa hạt giống phát miêu. Phá đất mà lên, muốn chui ra yết hầu, có loại nhẹ ngứa, nhưng lại gãi không đến thực chỗ. Hắn rụt cổ một cái, nuốt nước miếng một cái, mặt đất phủ kín từng tầng thuận hoạt tóc dài. Trong kính Tô Dật mím mím khóe miệng, hướng về phía mình hơi hơi cười một tiếng, nụ cười kia rốt cuộc khiến người ta cảm thấy không đến ấm áp. Ngược lại khiến người không rét mà run, nàng từ trong ngăn kéo xuất ra một đỉnh tóc giả, cẩn thận mang lên trên, bóng rừng trên đường nhỏ. Ánh trăng bày khắp đá xanh đường, một xuyên áo khoác, dáng người yểu điệu cô gái đi ở đầu này an tĩnh trên đường nhỏ. Thật dài cái bóng đem đèn đường ánh sáng che lại, làm sáng tỏ có loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Tiếng vang lanh lảnh bên trong, nàng mảnh cao thân ảnh càng chạy càng xa, cho đến cuối con đường nhỏ, xoay chuyển cái sừng, biến mất không thấy, từ gặp qua Tô Dật về sau đến hiện tại. Thời gian lại qua 7 ngày, cách tử vong thông chi thư, bên trên liên quan tới Vũ Xuân cùng tử kỳ thời gian. Còn sót lại ngày 22, gặp qua Tô Dật cùng ngày, lần nữa thu được tử vong thông chi thư, về sau. Thẩm Huân Nhiên đi tìm lãnh đạo, nghĩ đòi hỏi một cái theo dõi Tô Dật phê lệnh, lại gặp đến cự tuyệt, nàng suy tư mấy ngày, quyết định tiền trảm hậu tấu, tìm người nhìn chằm chằm Tô Dật lại nói. Nhìn chằm chằm hai ngày, toàn không có thu hoạch, nữ nhân này sinh hoạt tương đương đơn giản, phần lớn thời điểm đều ở nhà, theo Thẩm Huân Nhiên vụng trộm giám sát điện thoại của nàng. Phát hiện nàng nhiều khi đều là cùng người của công ty trò chuyện. Cách xa nhau hay xử lý lấy công vụ, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng chỉ là đi siêu thị hoặc đi thư viện nhìn xem sách. Thỉnh thoảng đi quán cà phê ngồi một chút. Nhìn không ra có cái gì nghi hoặc, Thẩm Huân Nhiên nghe người ta hồi báo hai ngày, lông mày vượt nhăn càng chặt, lúc này một cọc khiếp sợ nhìn tân đại án phát sinh. nhìn tân nơi đó, một gian bài phong quán trọ bên trong, một cái nam nhân bị người cắt yết hầu, giết chết trong bồn tắm. Thẩm Huân Nhiên đuổi tới vụ án phát sinh lúc, hiện trường đã bị phá hư qua, cảnh sát đứng lên đường ranh giới, nhàn người đã không cho phép tiến vào, thế nhưng là trước đó, vẫn như cũ đó có thể thấy được nơi này bị người dẫm dẫm đạp qua dáng vẻ. Quán trọ người phụ trách sắc mặt xanh trắng giao thoa, một bộ đã sợ vừa hận chi sắc, cái này khách nhân là 3 ngày trước vào ở, đăng ký danh sách đã lấy tới. Căn này quán trọ cũng không lớn, là tư nhân mở, rất nhiều thiết bị đều chưa tính là hoàn thiện, toàn bộ quán trọ gian phòng cũng sẽ không qua chừng 30 cái. Trừ ngoài cửa lớn, sân khấu nơi đó có giám sát bên ngoài, lão bản phần lớn hành lang, cửa thang máy trang giám sát, hoặc là giả, hoặc là đều hỏng, cái này cho phá án mang đến ảnh hưởng rất lớn. Thẩm Huân Nhiên mặt trầm như nước, một mặt tiếp nhận đăng ký danh sách đảo, nghe lão bản nói lên phát hiện thi thể trải qua, vào ở về sau, nộp 5 ngày được túc, phân phó để cho người ta không nên tùy tiện quấy rầy hắn, trên mặt đất phủ lên giá rẻ thảm đã bị nước ngâm, từ chung quanh nhân viên cảnh sát trên mặt cố nén thần sắc. Ước chừng có thể nhìn trộm ra cả phòng hẳn là tản ra một cỗ làm người buồn nôn mùi máu tươi. Ống kính từ trong phòng tắm thoáng một cái đã qua, một con phao đến trắng bệch tay khoác lên bên bồn tắm xuôi theo. Một cái nam nhân ngửa đầu, cổ bị người cắt, cái kia vết thương thật lớn huyết đã bị nước trôi sạch sẽ. Giống là ác ma rồi lên mỉm cười khóe miệng, chúng ta nơi này, giống như vậy khách rất nhiều người. Khách nhân không có yêu cầu khách phòng phục vụ, chúng ta cũng không tốt tùy tiện gõ cửa quấy rầy, lão bản lúc nói chuyện ánh mắt né tránh. Chính là bởi vì quán trọ phục vụ sơ sẩy, mới tạo thành khách nhân ở gian phòng lúc nào bị giết chết đều không rõ ràng. Ở tại nơi này ở giữa quán trọ đều là lui tới ham tiện nghi lữ khách. Mọi người vào Nam ra Bắc, tương hỗ ở giữa đều không quen. Sẽ không đóng tâm sát vách ở là nam hay là nữ. Tướng mạo vì sao, thẳng đến buổi sáng hôm nay, nước trong bồn tắm rỉ ra, đem gian phòng cũng chảy đầy về sau, lưu ra khỏi cửa phòng, mới bị bên ngoài đi ngang qua người phát hiện, kêu quán trọ người đến, mở cửa ra về sau, phát hiện bên trong người chết, quán trọ người chết tin tức một truyền ra, ở người nơi này đều chen đến đây. Đem gian phòng dẫm đến rối bời, sự tình huyên náo quá lớn, liền các đại báo chương tạp chí đều kinh động, che cũng không bưng bít được, hiện trường nguyên bản liền bị nước phá hư qua, lại thêm người làm dẫm đạp, đem rất nhiều chứng cứ đều làm không có. Thẩm Huân Nhiên chịu đựng lửa giận, để cho người ta đem thảm cuốn lên, trong phòng trước cẩn thận điều tra một lần, đem thi thể trước rời đi. Lão bản còn đang biết vậy chẳng làm, sớm biết không làm cái này cọc làm ăn, hiện tại quán trọ người chết làm sao bây giờ? Đóng cửa chờ lấy điều tra kết quả. Thẩm Huân Nhiên vứt xuống câu nói này, đem quán trọ sổ ghi chép lấy đi, ra dạng này án mạng, ảnh hưởng 10 phần ác liệt, Vũ Xuân cùng chuyện bên kia liền phải hoãn một chút, dù sao mặc dù cảnh sát nhận được thư uy hiếp kiện. Thế nhưng là truy tra không có kết quả, cùng cái này cáo có thụ chú mục vụ án so sánh. Phía trên yêu cầu Thẩm Huân Nhiên đem Vũ Xuân cùng vụ án thả một chút lại nói. Lần này người chết tại ngâm trong bồn tắm lúc bị người cắt yết hầu. Người chết trước khi chết là không có làm qua nhiều phản kháng. Cái này khiến cảnh sát hoài nghi gây án người là nam tính chiếm đa số. Hung thủ giết chết hắn về sau. Đem bài phong quán trọ nước một mực lấy rất nhỏ dòng nước đặt vào. Mỗi ngày quán trọ đối với mỗi cái gian phòng đều có cố định đưa nước nóng số định mức. Nước nóng lưu xong sau trở nên lạnh, dạng này lạnh nóng giao thế phía dưới. Đối với người chết cụ thể tử vong thời gian phỏng đoán là có ảnh hưởng. Bất quá từ ngâm thảm tình huống nhìn, lại từ người chết tiến vào bài phong quán trọ thời gian phỏng đoán. Hắn tử vong thời gian, hẳn là tại 3 ngày trước ban đêm đến hôm qua khoảng thời gian này. Loại tình huống này để Thẩm Huân Nhiên có chút đau đầu. Lần này đối thủ của nàng là một cái hung tàn mà lại người tâm tư kín đáo vật. Sự tình huyên náo quá lớn, cảnh sát là tiếp nhận một chút áp lực, cấp trên yêu cầu Thẩm Huân Nhiên mau chóng phá án. Nàng cầm bài phong quán trọ quyển kia sổ ghi chép, liếc nhìn gần nhất một tuần lễ ra vào bài phong quán trọ người danh sách. Rất mau tìm đến phía trên người chết ký tên, để Thẩm Huân Nhiên rất là chấn động. Không phải cái này người chết thân phận rốt cục chân tướng rõ ràng, mà là cái này ký tên vì Lý Nam Phong, nam nhân. Viết chữ viết, rõ ràng là cùng cảnh sát thu được liên quan tới Vũ Xuân cùng tử vong thông chi thư, chữ viết là giống nhau y hệt. Nàng quyết định thật nhanh, đem Lý Nam Phong chữ viết đưa đi giám định. Rất nhanh xác định cái này, Lý Nam Phong xác thực chính là viết ra tử vong thông chi thư, người. Vụ án đến nơi này, lấy dạng này phương thức tìm được đột phá khẩu, nếu muốn giết Vũ Xuân cùng người, lấy dạng này phương thức chết tại bài phong quán trọ bên trong. Cuối cùng là ngoài ý muốn, vẫn là trùng hợp, cái này cọc án bên trong án, để màn ảnh bên trong Thẩm Huân Nhiên mơ hồ dự cảm đến khó giải quyết. Không chỉ là nàng, liền ngay cả màn ảnh bên ngoài người xem, đều cảm giác từ nơi sâu xa phảng phất có một cái tay chủ đạo đây hết thảy, dẫn dắt đến cảnh sát loay hoay xoay quanh. Phim nhìn ở đây, cao trào thay nhau nổi lên, Thư Bội Ân cả người tinh thần căng cứng, chỉ sợ lỗ hổng một chút. Hoắc Chí Minh cũng không có quay chụp hung thủ giết người lúc một màn. Nhưng Thư Bội Ân cùng ảnh thính bên trong mỗi một cái người xem, đều nhớ tới lúc trước Tô Dật cắt tóc, lúc ra cửa ống kính, dạng này vi diệu đoạn ngắn nhất trọng hợp, rất dễ dàng cũng làm người ta miên man bất định, người là Tô Dật giết, lấy hai đoạn khác biệt không gian chuyện phát sinh ghép lại với nhau. Dùng dựng phim thủ pháp quay chụp, làm cho người ta cảm thấy tưởng tượng không gian, lại thêm lúc này Thẩm Huân Nhiên đối với Lý Nam Phong bút tích xác nhận. Đem cái này hai cọc vụ án kết hợp, làm vốn nên tại cái này cọc án bên trong không đếm xỉa đến Tô Dật cũng nhiễm phải hiềm nghi. Đem tên phim nêu ý chính điểm ra, người hiềm nghi phạm tội, người hiềm nghi phạm tội. Thư Bội Ân nhỏ giọng tự lẩm bẩm, đến nơi đây cuối cùng mơ hồ rõ ràng Hoắc Chí Minh ý tứ. Lý Nam Phong thân phận rất nhanh bị điều tra rõ ràng. Hắn nguyên danh Lý Nam Phong, là nhìn tân thị người, đã kết hôn, có hai đứa bé, hắn hộ tịch tại mười mấy năm trước di chuyển qua. Mà hắn nguyên bản đăng ký địa chỉ, là đang nhìn tân thị trưởng hoành đường phố nước sạch nói. Nơi đó, đã từng là Tô Dật trên tư liệu chỗ ở cũ, cũng là Vũ Xuân cùng nguyên quán chỗ, tra ra liên quan tới Lý Nam Phong trong tư liệu, hắn trước kia cùng Vũ Xuân cùng hẳn là quen biết cũ. Vũ Xuân cùng từ chức xuống biển về sau, hai người cùng một chỗ làm qua sinh ý. Trọng yếu nhất, năm đó Vũ Xuân cùng thành lập xác không công ty, hắn cũng hòa trộn qua một cước, Tô Phụ năm đó chết, cùng hắn đòi nợ cũng là có liên quan hệ. Trường hoành đường phố phá rỡ về sau, nguyên bản Tô gia phòng ở cũ, là sang tên đến Lý Nam Phong danh nghĩa, Lý Nam Phong cũng là dựa vào cái này phá rỡ. Phát một bút tài, vượt qua thư thư phục sinh hoạt, nói cách khác, năm đó, nợ nần. Tô gia là duy nhất ăn thiệt thòi, cùng Vũ Xuân cùng, hùn vốn buôn bán, Lý Nam Phong đều kiếm lời. Kỳ thật loại tình huống này, tại người sáng suốt trong mắt, vừa nhìn liền biết là có người cho Tô gia hạ cái bộ thôi. Vụ án đến nơi này, quay đi quay lại trăm ngàn lần, xem như moi ra một chút vật hữu dụng tới. Hai cọc vụ án cũng vì một cọc, dính đến các mặt, đều lại một lần nữa cùng Tô gia dắt dính líu quan hệ. Tô Dật vừa vặn lại tại nhạy cảm như vậy thời khắc trở về nhìn tân. Thẩm Huân Nhiên nhớ tới lần trước gặp Tô Dật mặt lúc. Nàng nói qua câu nói kia, có người ném đi cục xương ra, một cái đói tái rồi mắt tên ăn mày đưa tay muốn đi lấy một chút chỗ tốt. Nào biết xương cốt không có nhặt được, vươn đi ra cánh tay kia cũng bị người chặt. Lúc ấy nàng mỉm cười mà nói, lúc này tinh tế phẩm vị, nàng lúc nói chuyện thần sắc lãnh khốc, đáy mắt lộ ra vẻ lo lắng, xâm nhiên lệ khí ẩn tàng trong đó, nàng ý tứ trong lời nói, rõ ràng chính là nhận định phụ thân của mình là bị người hạ chụp vào. Thẩm Huân Nhiên nghĩ tới đây, càng phát ra khẳng định Tô Dật làm qua cái gì. Nàng gọi tới mấy ngày nay nhìn chằm chằm Tô Dật nhân viên cảnh sát. Hỏi hắn Lý Nam Phong chết ngày đó, Tô Dật đang làm gì? Nhân viên cảnh sát không hiểu ra sao, Lý Nam Phong vào ở nhà khách cùng ngày. Cảnh sát là không có chằm chằm Tô Dật, ngày thứ hai mới bắt đầu chằm chằm nàng. Nhưng thứ hai thiên hậu, hành tung của nàng cũng không có cái gì quỷ dị chỗ. Đi qua bài phong quán trọ phụ cận sao? Đi qua, nhân viên cảnh sát rất khẳng định nói. Tại phụ cận quán cà phê ngồi qua, nhưng không có tới gần qua bài phong quán trọ. Thẩm Huân Nhiên quá sợ hãi. Cái này vụ án, Lý Nam Phong tử kỳ cũng không thể xác định, chỉ có thể suy đoán vì vào ở cùng ngày. Đến thứ hai ngày là hắn tử vong thời gian. Nói cách khác, hắn có thể là tại vào ở vào lúc ban đêm chết. Cũng có thể là tại ngày thứ hai chết đi. Hắn vào ở quán trọ đêm đó. Cảnh sát cũng không có chằm chằm Tô Dật, ngày thứ hai nhìn chằm chằm nàng không có có dị động. Nhưng cũng chỉ có thể nói nàng đối với Lý Nam Phong chết. Có một nửa không ở tại chỗ chứng minh thôi. Không thể chuẩn xác suy đoán, chứng minh hắn có khả năng chết bởi vào ở đêm đó. Tô Dật lúc ấy không ở cảnh sát dưới sự theo dõi. Kết hợp trước tình, nàng cũng có hiềm nghi. Thẩm Huân Nhiên quyết định để pháp y lại kiểm nghiệm một lần Lý Nam Phong thi thể. Tô Dật dáng người cao gầy tinh tế, muốn giết chết một cái thân thể cường tráng nam nhân, để hắn không hề có lực hoàn thủ, nàng nhất định cần phải làm những gì, để người đàn ông này mất đi phản kháng mới được, đồng thời nàng để cho người ta điều lấy Lý Nam Phong gần nhất nửa năm trò chuyện ghi chép. Chứng thực hắn xác thực nửa đường từng cùng Tô Dật từng có liên lạc. Về mặt thời gian đến suy tính, hẳn là tại liên quan tới Vũ Xuân cùng tử vong thông chi thư, gửi thư trước đó. Cái này càng phát ra khẳng định Thẩm Huân Nhiên suy đoán. Tô Dật cùng Lý Nam Phong tự mình từng có một lần liên lạc. Liên quan tới Vũ Xuân cùng tử vong thông chi thư, xuất từ Lý Nam Phong chi thủ. Lý Nam Phong chết bởi bài phong quán trọ, giả thiết đây hết thảy đều cùng Tô Dật có quan hệ. Như nàng nói, người trong nhà nàng quan hệ thân mật, nàng muốn báo thù cho cha mẹ, Lý Nam Phong cũng là bị nàng chỗ giết, nàng muốn giết Vũ Xuân Hòa, không nên mượn Lý Nam Phong chi thủ, Vũ Xuân cùng sau khi chết lại giết Lý Nam Phong không phải càng tốt sao? Vì cái gì nàng muốn vẽ vời thêm chuyện? Mượn trước Lý Nam Phong chi thủ viết ra tử vong thông chi thư. Cáo chi cảnh sát Vũ Xuân cùng tin qua đời, lại giết chết Lý Nam Phong đem sự tình làm lớn chuyện. Làm như vậy, đối nàng có chỗ tốt gì? Cảnh sát sẽ chỉ càng chú ý Vũ Xuân Hòa, từ đây đem hắn đặt vào mình bảo vệ nghiêm mật bên trong. Không cùng nàng nghĩ, giết người, dự định đi ngược lại sao? Thẩm Huân Nhiên chau mày. Nhớ tới nàng nhích lại gần mình bên tai câu kia, cảnh sát đối với lần này lực bất tòng tâm ani quá vô năng. Lập tức lông mao dựng đứng, cái kia lúc nói chuyện quét tại Thẩm Huân Nhiên bên tai hô hấp đều lộ ra âm lãnh vô cùng. Làm cho nàng theo bản năng sờ lên phần gáy cùng lỗ tai. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.